Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, phần 6, 6, lần đầu tiên, hát, Nam Thiên Viễn dùng hàm răng cắn Khai Chu Nhược Hành nút thắt. Một cái, mềm mại nhũ thịt tức khắc bại lộ với không khí, đỉnh bị kích thích, đáng xấu hổ mà đính kiều ở hắn trước mắt, hắn hầu kết lăn lộn. Lột ra nàng áo ngủ, nâng lên một bên, hàm nhập liếm mút, a, ngươi, ngươi làm gì, Thiên, như vậy bí ẩn địa phương, chính mình đều rất ít đụng vào, lại bị nam nhân thân mật hàm ở trong miệng, dâm loạn với môi răng gian, Chu Nhược Hành ôm lấy hai tay, tránh thoát, nhưng mà thân thể này đã sớm thói quen Nam Thiên Viễn sở hữu âu yếm, hắn ngón tay ở bóng loáng trên. Da thịt khiêu vũ, như là lông chim phất quá tâm tiêm, nàng run rẩy, chân cảm xúc ướt, trái tim kinh hoàng, gò má chiều nhiệt, hết thảy đều là xa lạ rồi lại mãnh liệt, bể dục nhấc lên sóng gió, tình chiều đem nàng chôn vùi, Chu Nhược Hành nhợt nhạt nỗi lòng tùy theo phập phồng, bị không biết sở khởi dục lôi kéo, kích thích, bổn ứng cự tuyệt, lại luân hãm. Nam Thiên Viễn về ướt nỉ, giơ lên đến hai người trước mặt, tươi cười rơi vào nàng trong mắt, Nhu Nhu cũng suy nghĩ, đây là không đúng, không nên, Chu Nhược Hành cố tình áp xuống thân thể khát vọng, khúc khởi đầu gối đỉnh ở hắn bên hông, kéo ra hai người khoảng cách, không được, mặt mày nhẹ trọn, Nam Thiên Viễn trong lòng lướt qua một tia nghi ngờ, Thành Đạc nói vang ở bên tai. Tẩu tử hôm nay quái quái, hắn biết hắn Nhu Nhu là ngây ngô, ở tình sự thượng luôn luôn khiếp đảm, nhưng nàng cũng không cự tuyệt, yên tâm đem nàng giao cho hắn, cùng hắn cộng trầm luân, ân, ta mệt mỏi, muốn ngủ, ngươi ngủ, ta tới, Nam Thiên Viễn thủ hạ động tác không đình, trích đi nàng quần lót, thấp người bên hông. Phủng bóng loáng bình quán bụng nhỏ, từ rốn liếm hướng phía dưới, bên đường lưu lại ướt lượng dấu vết, hắn hoàn toàn không có đụng vào trọng điểm khu vực. Nàng lại phát hiện nội bộ mị thịt co rút lại nhảy lên, gấp không chờ nổi hắn mưa móc đều dính, hận không thể chủ động yêu cầu hắn giúp nàng liếm liếm phía dưới. Đừng lại bụng nhỏ nơi đó đảo quanh, Chu Nhược Hành xấu hổ đến muốn cắn đầu lưỡi. Này thân thể cũng quá không chủ kiến đi, Nam Thiên Viễn châm ngòi vài cái, liền ướt đẫm chờ đợi hái, không ăn qua thịt heo rốt cuộc gặp qua heo chảy. Nàng liền biết, nhất định là 18 cấm xem nhiều, ông trời tới trừng phạt nàng, hắn nuốt vào huyệt khẩu phân bố xuân dịch. Ngón tay tham nhập trong động, câu ra càng nhiều, thịt non nắm lấy kẻ xâm lấn, tham luyến hấp thụ. Hắn mất tiếng, thả lỏng, có thể hay không câm miệng. Chu Nhược Hành chịu không nổi hắn trầm thấp thanh tuyến. Như vậy đừng đắn thanh âm, lại dụ hoặc nàng ăn vụng trái cấm. Huyệt thịt càng xúc càng chặt, đốt ngón tay cố sức mà uốn lượn, moi ở mẫn cảm điểm thượng. Hắn ấn thô giáp vách động, nàng đột nhiên cất cao thanh tuyến, phun ra ao ạt ái dịch càng ướt. Nhuận đắc thủ chỉ rốt cuộc ra vào không ngại, hắn lại thêm một lóng tay, nhanh chóng thọc vào rút ra, Chu Nhược Hành loạng choạng đầu, hoảng loạn, mạch nước ngầm ở khắp người len lỏi, tưởng phát tiết, lại vô xuất khẩu, nàng không cách nào hình dung tố cầu, muốn, lại nói không hảo muốn cái gì, tê tê dại dại ngứa cảm từ nhỏ bụng chỗ sâu trong đánh úp lại. Đường đi mấp máy nuốt vào ngón tay, nàng thanh âm nhiễm khóc nức nở. Đừng, không cần, khẩu thị tâm phi vật nhỏ. Mỗi lần nói không cần, chính là muốn đến nổi điên. Nam Thiên Viễn ánh mắt tối sầm lại, thẳng khởi vòng eo, một lần nữa đem nàng dán nhập lòng dạ. Kính eo đỉnh lộng, chìm vào trong cơ thể, bóng loáng cực đại viên đoan trượt vào huyệt phùng khi... Nàng thật sự sợ hãi cực kỳ, Tuy rằng Nam Thiên Viễn hết sức ôn tồn, nhưng nàng như cũ lùi bước cự tuyệt. Nhưng mà như vậy tư thế cơ thể không phải do nàng lui về phía sau. Đùi thuận theo tự nhiên câu ở hắn sau thắt lưng. Giao nhau, Huyền Phỉ Nhiên thanh âm và tình cảm phong phú cùng nàng miêu tả những cái đó tự thể. Nghiệm 18 cấm thời điểm, nàng chỉ là tò mò. Chu Nhược Hành như là trộm tanh tiểu miêu, do dự dự lại che giấu không được nghi hoặc. Nàng hỏi, đau sao? Huyền Phỉ Nhiên nói, chỉ có lần đầu tiên là đau. Câu nói kế tiếp, muốn xem nam sinh kỹ thuật. Chu Nhược Hành trừng lớn đôi mắt, ân hừ. Có chút nam sinh sẽ làm ngươi động tình thực mau, liền không đau, có chút quá lỗ mãng, lúc ấy nghe không hiểu nói. Giờ khắc này, rộng mở thông suốt, kia đồ vật hảo năng, lây dính xuân chiều, dọc theo thịt non từ đỉnh hoạt đến cửa động, nàng cắn răng. Trốn không đi chỉ có nghênh đón, dù sao là một đao, đến đây đi, không có trong tưởng tượng bị tạc khai xâm nhập đau đớn. Cự vật lấp đầy huyệt đạo, dịu ngoan lễ phép, Nam Thiên Viễn chôn ở nàng trong cơ thể, mút hôn nàng mát, chờ đợi nàng thích ứng, hắn quá lớn. Lần đầu tiên thời điểm tuy rằng làm đủ tiền diễn, vẫn làm nàng đau đến ngày hôm sau hạ không tới giường. Cho nên mặt sau mỗi lần tình sự, hắn đều kiên nhẫn châm ngòi, chờ đến Chu Nhược Hành như thành thục mật đào, tươi mới nhiều nước, buông xuống chi đầu, hắn mới ngắt lấy, cắn, nàng tiếng lòng vừa động, thế nhưng, không có đau, hảo ma, hảo tô, theo bản năng, rên rỉ xuất khẩu, nàng nhỏ giọng nói, ngứa, lý trí khô kiệt. Nam Thiên Viễn khúc khởi nàng đầu gối, thong thả chủ động, hoặc là, muốn cái gì? Chu Nhược Hành bị đâm cho nói không nên lời nói. Đầu óc hỗn độn, muốn hắn giảm bớt giờ phút này trong cơ thể khô nóng xôn xao. Giúp nàng thư giải tê dại, nhưng cụ thể muốn như thế nào làm? Nàng không hiểu, nàng kiều xuyến, bị thân thể thao tác, hoàn thượng hắn cổ. Nam Thiên Viễn động tác nhanh hơn. Sung huyết nóng bỏng quy đầu căng ra cửa động, dọc theo tùm thịt non nghiền áp, cọ sát mẫn cảm, Chu Nhược Hành ngửa đầu, tóc đẹp sái lạc ở nguyệt bạch khăn trải giường thượng, như là vãn anh thảo ám dạ thịnh phóng, thanh hương lại nồng đậm, giữa hai chân xé rách cọ sát khoái cảm quá mức mãnh liệt. Nàng là chết đuối người. Chỉ có thể nắm chặt hắn, đi theo hắn tiết tấu, cầu cứu, hắn lại cố ý tra tấn người, lao tới trăm hạ, mỗi khi trong cơ thể khô nóng dung nham sắp phun ra. Hắn liền chậm lại, đỉnh nàng bụng nhỏ trằn trọc nghiền áp, tình dục bị kéo đến lâu dài, rồi lại câu nhân khó nhịn, khoái cảm ở trong cơ thể chồng chất, nóng lòng phát tiết. Chu Nhược Hành rốt cuộc từ bỏ chống cự, cảm thấy thẹn nỉ non, muốn ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.